Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khánh Hỷ chắc chắn sẽ đứng về phía bà, bọn họ chính là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu Tề Quân có con trai ruột, những quan viên trong triều vẫn luôn không đứng về phía nào, chắc chắn sẽ đứng về phía bà. Hoàng đế mới là con trai của bà sau này chính là thái hậu, địa vị tuyệt đối vững chắc. Tề An là con trai bà nhận nuôi, khuôn mặt còn bị hủy, hoàng đế mới chắc chắn sẽ không làm gì Tề An, Tề An còn có thể được phong vương. Chỉ cần Lữ Khánh Hỷ thông minh một chút, cũng có thể bình an lui xuống. Đây thật sự là một ý tưởng tuyệt vời, còn việc làm xáo trộn huyết thống hoàng gia, bà không quan tâm. Tiên hoàng quý phi sau khi hại C.H.E.T con gái bà không hề hấn gì, chính là vì tiên hoàng bao che. Bà hận tiên hoàng quý phi, cũng hận tiên hoàng, thậm chí đối với Tề Quân, bà cũng có chút hận. Làm xáo trộn huyết thống hoàng gia thì sao? Bà chỉ muốn an an của bà bình an vô sự. Hơn nữa chuyện này đối với Tề Quân, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu Tề Quân biết mình có con trai ruột, nói không chừng sức khỏe còn có thể tốt hơn một chút. Liễu quý phi càng nghĩ càng hưng phấn. Bà biết Lữ Khánh Hỷ chắc chắn sẽ đến tìm bà. Bà định đợi Lữ Khánh Hỷ đến rồi, bàn bạc với Lữ Khánh Hỷ, sau đó mới quyết định có nên làm như vậy hay không. Nếu thật sự làm như vậy, vậy cũng phải dựa vào Lữ Khánh Hỷ để làm được chuyện này. Bọn họ cần tìm một người đàn ông trẻ tuổi có chút giống hoàng đế, tuổi tác cũng phù hợp. An An, mẹ ở đây. An An, biết con rất đau, con chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ khỏi thôi. An An, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ báo thù cho con, cũng sẽ bảo vệ con cả đời vinh hoa phú quý. An An, Liễu quý phi nhỏ giọng an ủi Tề An. Trong hoàng cung, hoàng đế đã tỉnh lại. Ông vừa tỉnh lại, liền hỏi tình hình của Tề An, nước mắt trong mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Lữ Khánh Hỷ dỗ dành ông. Hoàng thượng, tiểu công tử không sao, tuy khuôn mặt bị hủy, nhưng vì được cứu chữa kịp thời, hiện tại vẫn còn sống. Hoàng thượng người nghỉ ngơi cho tốt. Đợi người khỏe lại là có thể gặp tiểu công tử rồi. Thật sao? Tề Quân hỏi. Hoàng thượng, lão nô khi nào lừa gạt người? TBCL Khánh Hỷ thật sự chưa bao giờ lừa gạt Tề Quân. Tề Quân liền yên tâm. Nhưng ông không biết, Lữ Khánh Hỷ xoay người, liền bắt đầu suy tính. Một năm nay, ông và Yến Quận Vương, Tấn Vương đã hoàn toàn trở mặt. Dù thế nào, ông cũng không thể để hai người này lên môi. Nhưng bây giờ Tề An xảy ra chuyện, có lẽ ông có thể đi tìm một đứa trẻ giống Tề An về, giả làm Tề An. Một số cung nữ thái giám trong cung, còn có vài thái y đã nhìn thấy Tề An bị thương, nhưng bây giờ hoàng cung bị phong tỏa, ai cũng không ra ngoài được, người bên ngoài cũng không biết tình hình trong cung. Chỉ cần ông G, Y, E, C hết những người này, sẽ không ai biết Tề An bị thương nặng đến mức nào. Trẻ con có rất nhiều đứa giống nhau. Tìm một đứa trông na ná, làm một vết thương nhỏ trên mặt rồi nuôi dưỡng một thời gian, hoàng thượng chắc chắn sẽ không phân biệt được đứa trẻ đó và Tề An. Chỉ là chuyện này, phải bàn bạc kỹ với Liễu Quý Phi. Ông tin tưởng Liễu Quý Phi sẽ đồng ý. Liễu Quý Phi một lòng muốn báo thù cho Tấn Vương và Yến Quận Vương. Nếu đã như vậy, người tiếp theo lên ngôi, nhất định phải là người của bọn họ. Còn hoàng đế, đối với Lữ Khánh Hỷ, hoàng đế rất quan trọng. Nếu bản thân ông C.H.E.T mà hoàng đế có thể khỏe lại, ông nguyện ý chết. Nhưng chuyện này không thể nào đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đối với ông hoàng đế rất quan trọng, Liễu Quý Phi cũng quan trọng không kém. Ông không muốn chết, cũng không muốn Liễu Quý Phi chết. Cùng lắm thì, đợi đứa trẻ được bế vào cung lớn lên, để nó cưới con gái của đại công chúa hoặc nhị công chúa làm hoàng hậu. Lữ Khánh Hỷ đang nghĩ như vậy, liền có người đến báo, nói với ông Liễu Quý Phi ôm Tề An ra khỏi cung, còn tìm một đại phu cho Tề An, người đó nói có thể để Tề An sống sót. Lữ Khánh Hỷ tức giận đến mức dậm chân, Liễu Quý Phi lúc này ra khỏi cung, bà không sợ gặp nguy hiểm sao? Còn nữa, ngay cả thái y cũng bó tay, người ngoài sao có thể cứu sống Tề An? Chắc là bị lừa rồi. Lữ Khánh Hỷ tính toán đợi chuyện trong cung xử lý xong, nhất định phải đi tìm Liễu Quý Phi về. Nghĩ như vậy, Lữ Khánh Hỷ lại sai người đi chuẩn bị canh thuốc cho Tề Quân ăn, còn bản thân ông. Ông đã hơn nửa ngày không ăn gì rồi, ăn tạm chút gì đó vậy. Lúc Lữ Khánh Hỷ ăn cơm, Liễu Quý Phi cũng đang ăn tối. Bữa tối là do Lê Thanh Chấp sai người mang đến, một bát thịt heo hầm cải trắng đầy ắp, bên trong còn có thêm mộc nhĩ và đậu phụ. Liễu Quý Phi đã rất nhiều năm không ăn món ăn đơn giản như vậy, thêm vào đó Tề An còn đang bị bệnh, bà tưởng mình sẽ không ăn được. Nhưng sau khi thật sự ăn, hương vị quen thuộc này lại khiến bà ăn không ít. Mà bà vừa ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp liền đến gõ cửa, nói muốn châm cứu cho đứa trẻ. Liễu Quý Phi vội vàng dẫn người hầu bên cạnh ra ngoài, nhường chỗ cho Lê Thanh Chấp, mà Lê Thanh Chấp dùng năng lượng đã khôi phục một chút của mình, chữa trị cho đứa trẻ này. Làm xong tất cả, Lê Thanh Chấp lại cho đứa trẻ này uống một ít nước đường. Đứa trẻ này bị thương nặng, tạm thời không ăn được thứ gì khác, nhưng đợi đến ngày mai, hẳn là có thể ăn chút canh rồi. Đứa trẻ rất đáng thương, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn buộc tay nó lại. Khuôn mặt và tay nó đều bị thương, Lê Thanh Chấp sợ nó cào cấu lung tung, vết thương sẽ ngày càng nghiêm trọng. Làm xong tất cả, Lê Thanh Chấp nói với Liễu Quý Phi mình sẽ đến châm cứu cho đứa trẻ vào rạng sáng ngày mai, lúc này mới rời đi. Liễu Quý Phi tiễn hắn rời đi, nhìn nghiêng mặt hắn, chớp chớp mắt. Vị án thủ này trông rất anh tuấn, nhìn nghiêng, mũi hắn giống hệt mũi của Tề Quân lúc trẻ. Dung mạo của Tề Quân lúc trẻ, bà rất hoài niệm, nửa đêm hôm đó, năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp đã hoàn toàn khôi phục. Hắn không chậm trễ, đến Đông Xương phòng gõ cửa. Vì Lê Thanh Chấp đã nói sẽ châm cứu vào lúc rạng sáng, cũng vì Tề An vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Liễu Quý Phi đêm đó mặc nguyên quần áo mà ngủ, hai cung nữ còn thắp đèn thay phiên nhau trông Tề An. Liễu Quý Phi thật ra căn bản không ngủ được, đứa trẻ được bà nuôi dưỡng 1 năm rưỡi, đã coi như con trai ruột của mình đang đau đớn RNR. Bên cạnh, làm sao bà ngủ được, nằm mơ màng một lúc, bà liền bị ác mộng đánh thức. Đang ngây người nhìn đứa trẻ trên giường, Liễu Quý Phi nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng bảo cung nữ chưa ngủ thắp thêm đèn, còn mình thì đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Lê Thanh Chấp liền cùng với không khí lạnh bên ngoài đi vào. Ta đến xem đứa trẻ, cho nó uống thuốc, tiện thể châm cứu. Lê Thanh Chấp nói, mọi người không cần ra ngoài, ngồi sau bình phong không làm phiền ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng này, vốn dĩ ngoài một cái lò sưởi ra không có gì cả, nhưng sau khi Liễu Quý Phi quyết định ở lại, nơi này liền được thêm rất nhiều đồ đạc, bên cạnh giường còn có một cái bình phong, tránh cho người khác vừa vào cửa liền nhìn thấy giường. Giữa mùa đông, để hai nữ nhân ra ngoài chịu lạnh không tốt, Lê Thanh Chấp lại không muốn thật sự châm cứu cho đứa trẻ, liền bảo bọn họ ở lại phía sau bình phong. Lê Thanh Chấp dùng hết năng lượng trong cơ thể mình cho đứa trẻ, lại cho đứa trẻ uống một ít nước đường, bôi thuốc mỡ cho nó. Ngoài thuốc mỡ, Liễu Quý Phi còn sai người mang từ trong cung ra thuốc thái y kê cho Tề An uống. Thuốc này thật ra là nhân sâm, các loại dược liệu quý giá có thể kéo dài mạng sống. Lê Thanh Chấp cảm thấy lượng thái y kê hơi nhiều, liền chỉ lấy một ít nhân sâm từ bên trong, bảo Liễu Quý Phi và Mễ Lạp cùng nhau nấu thành nước cơm cho đứa trẻ ăn. Ta lập tức đi nấu, Liễu Quý Phi nói, được, lần sau ta đến. Hẳn là lúc trời sắp sáng, Lê Thanh Chấp nói, rời khỏi chỗ Liễu Quý Phi, Lê Thanh Chấp không vội về ngủ, hắn đến nhà bếp trước. Bên cạnh nhà bếp là phòng của mấy người Trương Tảo, bọn họ đốt lò sưởi đều đốt từ bên nhà bếp này. Vừa đúng lúc có lửa, Lê Thanh Chấp liền đun nước, cho bột mì vào khuấy đều, lại đập thêm trứng gà, cắt thêm một ít cải trắng, nấu cho mình một nồi canh bánh bột cải trắng trứng gà thật to. Trong bếp còn có thịt muối chưa ăn hết từ tối hôm qua, hắn cũng lấy ra ăn. Trương Tảo ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy đi vệ sinh, tiện thể vào bếp nhìn một cái, liền thấy Lê Thanh Chấp đang ăn, có chút kinh ngạc. Tiên sinh nhà hắn thật sự là người phi thường, tối hôm qua ăn nhiều như vậy, nửa đêm lại còn ăn thêm. Lê Thanh Chấp ăn uống no say mới về ngủ, ngủ 2 canh giờ tỉnh lại, liền phát hiện năng lượng trong cơ thể mình đã khôi phục. Lúc này chắc khoảng 5 giờ sáng, hắn lại dậy, đến Đông Xương phòng gõ cửa. Sau khi Lê Thanh Chấp đến vào nửa đêm, Liễu Quý Phi liền cùng người hầu, dùng lò nhỏ nấu cháo nhân sâm, cho đứa trẻ ăn một ít nước cơm. Bà tuổi đã cao, cơ thể không chịu được, sau khi cho đứa trẻ ăn xong liền nằm ngủ thiếp đi, sau đó bị tiếng gõ cửa đánh thức. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, mà Lê Thanh Chấp lại đến châm cứu cho đứa trẻ. Tề An tuy trông có vẻ khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chưa chắc có thể sống sót. Nhưng dù vậy, Liễu Quý Phi vẫn rất biết ơn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp châm cứu cho Tề An sau bữa tối thì thôi, nửa đêm còn dậy hai lần. Bà nợ Lê Thanh Chấp ân tình này. Cách chương.